Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389. Chương 1389. Lắp ráp máy vi tính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được. Còn có một đại sự ta được hướng ngươi báo cáo một chút. Chuyện này ta có thể không làm chủ được. Lại chuyện gì nha? Mới vừa rồi hai chuyện kia mà không phải trung ương sao? Bây giờ bánh xe đến chỗ rồi. Ngươi không phải để cho Trương Hải xin xây từ huyện trạm xe lửa đến chúng ta tương uy cây tuyến sao? Trong huyện đáp ứng nhưng là có điều kiện. À, có điều kiện. Gì điều kiện? Lương Hồng Anh bố nàng nói. Muốn xây đường sắt không thành vấn đề. Trong huyện phụ trách giúp hoa đất xây dựng. Đầu tư cái gì trong huyện bỏ mặc. Cái này không vấn đề gì. Ban đầu Vạn Phong liền là nghĩ như vậy. Điều này cây tuyến chính là làm tướng quy phục vụ. Dĩ nhiên được từ mình bỏ tiền. Trong huyện điều kiện là ngươi được cho trong huyện sáng tạo mấy cái trí phú phương pháp. Nếu không cũng không có cửa. Đây là Lương Quốc Ung nói. Trư Dũng gật đầu. Hắn bằng gì nha? Hắn một cái công nhân nghiệp bộ bộ trưởng lại bắt đầu phát hiệu lệnh. Tin không tin ta cầm hắn dâu hao xuống. Ai? Hắn dâu dài chưa? Lương Quốc Ung có hay không dâu dài Vạn Phong không ấn tượng. Thật giống như từ Lương Hồng Anh kết hôn ngày đó bên ngoài liền không thấy được qua hắn. Người ta bây giờ là chủ quản kỹ nghệ phó huyện dài. Người ta phát hiệu lệnh người. Người không phục nha. À, Lương Quốc Ung làm huyện trưởng. Hắn cái này hẳn coi như là thăng chứ. Lão này phối hợp đến huyện trưởng vị trí đi. Chính là không biết có hay không trở thành chính thức hy vọng. Hắn chưa nói làm cái gì trí phú phương pháp. Chỉ cần có thể cho Hồng Nhai tạo phúc kỹ nghệ hạng mục. Cái gì cũng được, lão tiểu tử này là muốn làm ra điểm thành tích. Đây là có dã tâm còn muốn leo lên một bò nha. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Lương Hồng Anh năm nay 23, là nhà hắn lão đại. Như vậy Lương Quốc Ung phỏng đoán sẽ không vượt qua 45. Hắn kết hôn thời điểm cũng sớm, 20 hơn tuổi liền kết hôn rồi. Nếu như Lương Quốc Ung 45-46 tuổi, vậy thật là có đi lên vừa đi hy vọng. Cái này phải được giúp đỡ. Hạng mục không là vấn đề. Ta trong tay bây giờ thật là có hai cái hạng mục. Chính là không biết trong huyện có thể hay không chống đỡ tới. Vạn Phong nhớ được bên trong tay. Mình còn có một bộ phân ure dụng cụ ở trong kho hàng ngủ ngon không phát huy dư nhiệt đây. Năm ngoái làm trở về thật giống như liền đem nó cho quên. Nếu không cũng không biết bây giờ còn nhàn rỗi. Một cái nữa chính là mình mới vừa làm trở về luyện thép kỹ thuật. Hồng Nhai trước kia nhưng mà không có xưởng thép. Xây một cái hiện đại hóa xưởng thép. Vạn Phong lắc đầu. Hồng Nhai tài chính sợ là chống đỡ không nổi lớn như vậy một cái xưởng thép. Có thể sản xuất đặc chủng thép xưởng thép cũng không phải là 80.000 đầu tư là có thể làm. Vậy đầu tư thấp nhất cũng là 100 triệu nguyên khởi bước. Hồng Nhai chánh phủ có can đảm này làm sao? Nếu như Hồng Nhai chánh phủ thật là có can đảm tính làm, vậy thật là chỗ tốt hơn hơn. Bột Hải bây giờ nhưng mà có hai cái lớn nhà máy thuyền. Lúc đầu đóng thuyền và mới đóng thuyền. Cái này hai cái xưởng tương lai nhưng là phải tạo hàng không mẫu hạm và các loại trước vào khu trục. Hạm. Lần trước đời những thứ này vật liệu thép đều là hậu kỳ giải quyết kỹ thuật An Cương cung cấp. Nhưng vậy cũng là niên đại gì? Nếu như Hồng Nhai đưa cái này xưởng thép đứng lên, sản xuất vật liệu thép có thể đạt tới quốc gia tiêu chuẩn. Vậy Bột Hải nhà máy thuyền những cái kia quân hạm nha dân thuyền dùng thép liền đều là Hồng Nhai. Từ Hồng Nhai đến Bột Hải khoảng cách còn gần, còn có thể đi đường thủy. Có thể tiết kiệm ra rất nhiều vận chuyển chi phí. Nếu như Hồng Nhai xưởng thép có thể sản xuất đặc chủng thép, liền cái này hai cái xưởng một năm lượng dùng đã đủ Hồng Nhai tài chính tiền thưởng. Tương lai còn có hắn nhà máy Nam Loan lượng dùng đâu. Đó cũng không phải là cái con số nhỏ nha. Đúng, cứ làm như vậy, Lương Quốc Ung nếu như đến tìm hắn, hắn liền đem cái này hai cái hạng mục lấy ra. Dù sao cái này hai cái hạng mục mình lại không muốn làm. Hạng mục ta là cho ngươi, ngươi cây cầm không đứng lên liền không liên quan chuyện của ta mà. Hãng điện tử huấn luyện bây giờ làm được thế nào? Vạn Phong lần này lúc sắp đi, hãng điện tử nhưng mà thu nhận không thiếu cao tư chất nhân viên. Như dầu sôi lửa bỏng ngươi tin không? Nói tường tận nói, ta lại không hiểu, có thể nói ra cái chày gỗ. Phản đang nhìn những nhân viên này học tập quên ăn quên ngủ. Bọn họ nhưng mà đưa ra rất nhiều nhu cầu. Yêu cầu gì? Muốn máy vi tính thôi. Người trước kia những cái kia máy vi tính không đủ dùng. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu gia tăng máy vi tính. Tốt dùng để học tập. Báo cáo cũng đánh tới. Còn thúc giục nhiều lần. Một máy vi tính trung bình 20-30 ngàn. Bọn họ lại muốn mấy chục bộ. Cái này ta cũng không dám nhóm. Sẽ chờ ngươi trở về nhóm. Cái đó Cố Hồng Trung máy học tập làm được thế nào? Vạn Phong không trả lời Chư Dũng mà nói, mà là đột nhiên hỏi như thế vấn đề. Đừng đánh trống lãng, bây giờ hỏi ngươi máy vi tính vấn đề giải quyết như thế nào? Cố Hồng Trung nếu là cầm máy học tập làm được, vấn đề không phải giải quyết sao? Một người phát một cái máy học tập trước học. Chờ đi máy học tập học được xong hết rồi lại chuyển đến trong máy vi tính. Chư Dũng nghi ngờ nhìn. Vạn Phong, như vậy cũng được. Làm sao không được? Máy học tập tại sao kêu máy học tập? Không phải là vì học máy vi tính dùng sao? Thích hợp nhất người mới học. Được, người mới học có thể dùng máy học tập trước đối phó. Những kỹ thuật viên kia công có thể dùng. Nhưng là ngươi khai ra những cái kia đối với máy vi tính tương đối quen thuộc nhân viên kỹ thuật. Đâu, ngươi không biết cũng cho bọn họ phát máy học tập chơi chứ. Vạn Phong gãi đầu, lần trước những thứ này hiểu máy vi tính nhân viên kỹ thuật chiêu nhiều ít tới. Chư Dũng bất mãn liếc Vạn Phong một mắt, nhớ tổng cộng 63 cái, nguyên lai có 10 hơn máy vi tính. Như thế nói phải thường 40-50 máy vi tính. 40-50 máy vi tính đây chính là hơn 1 triệu nha. Cái này không khác nào mở internet liền sao. Nếu là cầm những thứ này phần cứng cũng mua được. Cố Hồng Trung có thể hay không giả bộ máy vi tính. Kém không nhiều. Phối trí cao linh kiện không nhất định có thể chuẩn bị đủ. Nhưng phối trí thấp điểm hẳn có thể góp đi ra. Cố Hồng Trung nếu là có thể giả bộ, một máy vi tính nhiều không dám nói. Tỉnh 5.000 nguyên trong nồi nồi bên ngoài nha. 40-50 máy vi tính có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền? 200-300 ngàn không thành vấn đề đi. Cái này phải hỏi hỏi Cố Hồng Trung. Nếu như hắn có thể làm được liền tự mua bộ kiện lắp ráp. Đại cữu, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Cố Hồng Trung máy học tập thành công hay không? Thành công, hắn đang cùng Trần Đạo Lý đạt nghiên cứu thiết kế sản xuất tuyến đây. CMN, càng ngày càng có thể, liền máy học tập sản xuất tuyến cũng dám nghiên cứu. Nhà máy Nam Loan đây là muốn lên trời nha. Bất quá vậy không việc gì kỳ quái. Có hắn như thế cái tiên tri trấn giữ trời cao cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự việc. Hẳn đi Cố Hồng Trung điện tử tổ xem. Vạn Phong nghĩ tới đây chuẩn bị đứng dậy đến điện tử tổ đi dạo một chút. Trong lúc vô tình vừa quay đầu thấy một cái dài rất khá nhìn cô gái ở nhà máy Nam Loan trong sân. Hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút lén lén lút lút dáng vẻ. Coi như Vạn Phong ở trong xưởng đợi thời gian không dài. Nhưng cũng có thể nhận ra cái cô gái này không phải nhà máy Nam Loan. Hình như là hãng may quần áo. Hắn loáng thoáng ở xưởng may thật giống như gặp qua. Đây là, không biết cái nào trong phân xưởng hai cái nhỏ hỏa ăn mặc đồ công tác đi ra. Cô gái thật nhanh chạy tới mặt mày hớn hở thật giống như ở hướng hai cái nhỏ hỏa đánh nghe cái gì. Hai cái nhỏ hỏa đầu tiên là lắc đầu sau đó hướng về phía phòng làm việc chỉ một cái. Cô gái cười đùa cợt nhã liền chạy phòng làm việc tới. Nhoài người đến trên cửa sổ đi vào trong nhìn,